xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, tửu lầu thiên nhiên cư. Sau khi Lý Thái rời đi, Thu Mộng Kỳ liền đi tìm Tô Vận. Giờ đã qua 2 ngày, vết thương trên lưng cũng bắt đầu khép miệng, nhưng vì thời tiết oi nóng nên hồi phục không được nhanh. Biết được chuyện thoát khỏi thân phận nô tịch đã có tiến triển mới, Tô Vận cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi đã lâu không thấy. Đúng rồi, chuyện Trương Bách Bộ ngươi nghĩ thế nào? Ta đã kể hết với quận thủ đại nhân, ông ấy rất tức giận, nói sẽ thay chúng ta làm chủ. Nhưng nếu Trương Bách Hộ cứ cắn chặt rằng hai bên chỉ tình cờ gặp nhau, là các ngươi chủ động mạo phạm trước nên hắn mới ép buộc bắt người, thì cho dù thật sự đưa ra công đường, có Thạch Thiên Hộ chống lưng cho hắn, cùng lắm cũng chỉ bị phán tội nhẹ như gãi ngứa, xong rồi vẫn sống phây phây. Tô Vận nằm nghiêng trên giường, tay trái chật khớp giờ đã đỡ đau hơn, nàng nghĩ ngợi rồi nói. Thật ra ngươi có cảm thấy Thạch Thiên Hộ đó chưa chắc đã thật lòng muốn bảo vệ Trương Bách Hộ không? Nếu không phải vậy, phía dưới gây ra chuyện lớn thế kia, hắn đâu thể chỉ dàn xếp qua loa như thế. Thu Mộng Kỳ hỏi, ngươi nhìn ra từ chỗ nào? Tô Vận đáp, ta nằm trong phòng củi, có nghe được binh lính trò chuyện với quân y, đại khái biết được Trương Bách Hộ lúc trước còn là tiểu binh, từng trong một trận chiến cứu mạng Thạch Thiên Hộ một lần. Thạch Thiên Hộ là người trọng tình nghĩa, trong lòng luôn ghi nhớ ơn cứu mạng, không chỉ để bạt hắn làm Bách Hộ, mà những chuyện tồi tệ hắn làm thường ngày cũng đều ra tay che giấu. Thu Mộng Kỳ hư lạnh, trọng tình nghĩa là một chuyện, nhưng thế này chẳng khác nào làm tay sai cho hổ dữ. Ta thấy tên Thạch Thiên Hộ này cũng hồ đồ chẳng kém. Không thể nói thế được. Thực tế thì đấu đá trong giới võ quan còn khốc liệt hơn bên văn quan các ngươi, làm quan trong quân doanh quan trọng nhất là thu phục lòng người. Nay triều đình lại thiếu tiền lương, càng khó giữ nhân tâm. Muốn ngồi vững ở vị trí ấy không chỉ cần năng lực, mà còn phải biết làm bộ làm dáng bên ngoài. Hình tượng mà Thạch Thiên Hộ gây dựng chính là người trọng tình trọng nghĩa, nếu ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không có kết cục tốt, thì hắn khó mà ổn định được những người khác dưới tay. Trừ khi Trương Bách Hộ chạm tới lợi ích thiết thân của hắn. Nghe ngươi nói vậy, thì dù ta có kiện Trương Bách Hộ lên Tân Hội quận, không chỉ không trị được tội hắn, mà ngược lại còn khiến đồng bọn hắn càng ẩn mình kỹ hơn. Có thể nói vậy, không được, ta không thể dễ dàng bỏ qua tên xúc sinh đó như vậy. Ta nhất định phải băm thây hắn ra làm trăm mảnh. Tô Vận nghe cô nói vậy, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Nhớ đến chuyện xảy ra hôm đó, nếu không nhờ Thu Mộng Kỳ kịp thời đến cứu, hậu quả thật không dám tưởng tượng, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu chơi thẳng không được thì chơi ngầm, ngươi đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Thu Mộng Kỳ hớn hở hỏi. Vừa dứt lời đã thấy Tô Vận ngoắc tay gọi cô lại gần, cô không tự chủ được liền ghé sát vào, cho đến khi tay đối phương vô tình chạm nhẹ vào tay mình, không nhịn được mặt hơi đỏ lên. Sau khi Tô Vận thì thầm bên tai, Thu Mộng Kỳ không khỏi nhíu mày. Để người che chở hắn nhất ra tay trừ khử chính hắn, đúng là giải hận đến tột cùng. Phải rồi, ta vừa nghe từ chỗ Đới Yến, mấy hôm nữa Đới đại đương gia có hẹn ăn cơm với Thạch Thiên Hộ ở tửu lâu Thiên Hương trong thành ta. Tô Vận chớp mắt mấy cái, đúng là không tốn sức mà cũng được việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây huyện thành chúng ta náo nhiệt hơn hẳn trước kia. Trước đây mấy quân hộ ở vệ sở thà đến Phong Bình xa hơn để tìm vui. Nhưng từ tháng 6 trở lại đây, ai nấy đều thích đến phong nhạc tiêu tiền. Thu Mộng Kỳ cười tâu toét. Hiện giờ mấy nhà sĩ công cộng ở 4 khu thành đều đã xây xong và cho thuê lại. Đường phố thì sạch sẽ gọn gàng, dân chúng thích vào thành. Nhân khí trong thành ngày một tăng, tiểu thương cũng nhiều hơn, đi dạo, giải trí tất nhiên phải chọn nơi náo nhiệt rồi. Tô Vận gật đầu, dịch vụ tốt thì sẽ kéo theo dân cư và hai ngành sản xuất còn lại. Dù bây giờ chưa thấy hiệu quả, nhưng về sau sẽ thấy rõ lợi ích. Thu Mộng Kỳ vô cùng đồng tình, nhưng miệng lại không quên khoe khoang. Đương nhiên, ta chẳng phải đang làm mấy việc đó còn gì. Nói đến đây, cô như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt liền thay đổi. Quên chưa kể với ngươi chuyện này, nghĩ lại ta vẫn thấy tức, hồi đó lúc ngươi giận ta. Không phải ta giận ngươi, mà là do ngươi chọc ta giận. Tô Vận, tốt bụng, nhắc nhở, được, là ta chọc ngươi giận trong thời gian. Lúc ấy, trưởng quầy tửu lâu Thiên Nhiên Cư đến nha môn tìm ta, ngươi biết Thiên Nhiên Cư rồi, chính là nơi lần trước Khổng Hưng Hiền đặt tiệc sinh nhật cho ta, bọn họ vậy mà đòi nha môn thanh toán nợ nửa năm đầu. tổng cộng 5.000 lượng bạc. Nói là quan viên trong nha môn thường ngày uống rượu tiếp đón khách quý đều ghi sổ ở Thiên Nhiên Cư, mỗi nửa năm kết sổ một lần. Chuyện này làm ta tức muốn chết, ăn cái gì mà đắt, một năm hết 10.000 lượng. Giờ chuyện vẫn còn treo đó, ta chưa biết phải xử lý ra sao. Người mau khỏe lại rồi về nghĩ cách giúp ta không muốn bỏ ra số tiền lớn đó một cách vô ích. Tô Vận cũng xa sầm mặt, Phong Nhạc một năm thu thuế chỉ khoảng 4-5 vạn lượng, mà tửu lâu kia nửa năm đã ăn 5.000 lượng. Ngay cả mãnh thú ăn vàng cũng không muốn được từng đó. Sau lưng chuyện này nhất định có ẩn khúc, chuyện đó ta chẳng lẽ lại không nghĩ ra. Ta đã sai đám tiểu tử của Vương Tiểu Bảo đi điều tra. Kết quả báo về, lão bản sau lưng Thiên Nhiên Cư chính là nhi tiết của Khổng Hưng Hiền, tên là Khổng Trinh. Nói xong tức đến nỗi mặt nhỏ đỏ bừng, tiền công quỹ của nha môn cứ thế mà chảy ra ngoài. Ta còn chưa chi, hiện tại ta đã ra quy định, sau này nếu ai muốn đại khách liên quan đến công vụ thì phải xin phép ta. Một bữa mà vượt quá một lượng bạc là ta không duyệt. Ta không duyệt thì kho bạc không xuất tiền, họ muốn đãi thì tự móc tiền túi, dù sao cũng không được tính vào công quỹ. Tô Vận nói, người hạn chế tiền ăn uống chiêu đãi, e là đám quan viên sẽ chẳng đến nổi tửu lâu Thiên Nhiên Cư. Nghĩ cũng phải, không chỉ đám quan chức oán giận ngươi không cho họ ăn chơi phè phỡn, mà ngay cả Khổng gia cũng sẽ hận ngươi vì chặt đứt đường sống của tửu lâu. Ngươi đúng là đang cộng dồn thù hận, không sao, ta không phải người dễ bị hù dọa ấy. Cô nãi nãi à, ngươi mau khỏe lại đi, xem giúp ta nghĩ cách giải quyết chuyện 5.000 lượng bạc kia đi, ta thật sự không muốn chi tiền đó. Ta xem ra đã nhìn thấu, ngươi chẳng hề bận tâm trong tư khố của mình có bao nhiêu bạc, lại cứ chăm chăm dòm vào sổ sách của nha môn, một đồng cũng không muốn buông tha. Thu Mộng Kỳ cười, tư khố chẳng phải đã có ngươi trông coi dùm ta rồi sao? Ngươi còn có thể tính toán thiệt hơn với ta, hơn nữa chuyện gỗ hương. Xét kỹ thì ta cũng chẳng bỏ ra bao nhiêu công sức, mặt mũi đâu mà đòi chia lời nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho bao nhiêu thì ta nhận bấy nhiêu, không cho cũng không sao, dù gì ta có lương bổng, không lo ăn mặc. Ta một tháng chưa tới 8 lượng bạc tiền lương, 3 ngày 2 bận lại dẫn Vương Tiểu Bảo với Đại Phúc ra ngoài ăn tiệm, ngươi tưởng vậy là không tốn kém sao? Thu Mộng Kỳ giật nảy mình, tốn lắm sao, đều là Tiểu Bảo trả tiền. Ta không để ý kỹ, chẳng lẽ tiểu tử đó cũng tham tiền của ta? Cũng không hẳn, nhưng ngươi ra tay rộng rãi, mỗi lần xuống thôn gặp phải nhà nghèo, thỉnh thoảng lại lấy tiền túi ra trợ giúp. Người dưới làm việc hiệu quả, ngươi cũng không tiếc bạc thường. Y phục ngươi mặc toàn là gấm vóc, một bộ rẻ nhất cũng 7-8 lượng, gộp lại tháng nào chẳng tiêu đến 30 hay 50 lượng. Lương tháng của ngươi căn bản không đủ tiêu. Thu Mộng Kỳ nghe xong những lời này của Tô Vận, chán liền dịn mồ hôi, đúng là không làm chủ thì không biết củi gạo mắm muối đắt đỏ thế nào. Thói quen tiêu tiền của cô thật sự là từ kiếp trước mang sang. Trước kia tuy cảm thấy nhục nhã với thân phận của mình, nhưng tiêu tiền của Thu Dương Vinh thì chưa từng khách sáo. Mấy món quần áo, túi sách, xe cộ, nhà cửa có cái nào không cần tiền, lại còn nuôi một tên. Phượng Hoàng Nam đã không thiếu tiền rồi thì cả thẻ cũng không chớp mắt. Tô Vận thấy bộ dạng cô như vậy thì phì cười một tiếng. Bị dọa rồi sao? Thu Mộng Kỳ chưa từng thấy nàng cười rạng rỡ như thế, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, tâm trạng cũng theo đó mà sáng bừng lên. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện tiền nong, cô lại thấy có chút ngại ngùng, nói. Nghĩ kỹ lại, ta thật đúng là kẻ ăn bám, việc thì chẳng làm được mấy chuyện, tiền cũng không có, toàn dựa vào ngươi giúp ta bày mưu tính kế còn nuôi ta, thật sự thấy xấu hổ. Cũng không cần tự ti đến thế, nếu không có ngươi, mấy chuyện này chúng ta chẳng làm được chuyện nào, thậm chí ngay cả ta cũng chưa chắc còn được yên ổn nằm đây. Ngươi có sở trường của ngươi, ta có thế mạnh của ta, đúng lúc có thể bù đắp cho nhau. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ta có cần phải lừa ngươi không? Chỉ sợ ngươi vì muốn giữ thể diện cho ta nên nói mấy lời dễ nghe dỗ ta vui thôi. Thì ra ngươi cũng biết mình sĩ diện, thấy chưa? Quả nhiên là vì sĩ diện của ta mà ngươi mới nói vậy. Tô Vận nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. Vậy ngươi thấy khó chịu không? Thu Mộng Kỳ giờ đã coi Tô Vận là người nhà, cũng không làm bộ làm tịch, dứt khoát buông luôn, nói. Dù sao ta cũng như vậy rồi, bảo ta kiếm tiền ta cũng kiếm không được. Sau này nếu không làm huyện lệnh, ta giúp ngươi làm hộ vệ, Người lo tiền, ta an tâm ăn bám. Làm hộ vệ cũng là lao động chân tay, sao lại tính là ăn bám? Thu Mộng Kỳ nghe vậy, cười hì hì hai tiếng. Vậy thì được, cuối cùng cũng không đến nỗi chết đói. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để ngươi chết đói. Tô Vận hiếm khi cam đoan chắc chắn, nhìn dáng vẻ nhà giàu của ngươi, cũng không khó hiểu vì sao nương ta trước kia rõ ràng biết Thu Dương Vinh đã có gia đình mà vẫn cứ muốn bám lấy, đều là do tiền bạc gây họa. Tô Vận mỉm cười, nói vậy, ý ngươi là cũng định bám lấy ta sao? Thu Mộng Kỳ bị nàng trêu chọc, nửa đùa nửa thật nói. Ta thì muốn đấy, còn phải xem ngươi có bằng lòng không? Dính lấy một mỹ nhân như thế này, ai mà từ chối cho nổi. Vừa nói, cô bỗng nhớ đến đêm qua lúc bôi thuốc, chiếc eo thon thả cùng khe mông sâu hun hút kia, kết hợp với chữ. Bám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu chuyện vừa rồi, lập tức hình ảnh sống động hiện ra trong đầu, trong chớp mắt Th.N căng chặt lại, co rút một chút, cô không để lộ sắc mặt, liếc mắt nhìn Tô Vận một cái, thấy đối phương vừa hay quay đầu đi không nhìn sang, khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chuyển đề tài. Hai hôm nay ngươi rảnh thì giúp ta nghĩ cách giải quyết vụ 5.000 lượng bạc ở Thiên Nhiên Cư đi. Hiện nay trong thành Phong Nhạc có 3 tửu lâu làm ăn tốt nhất, lần lượt là Thiên Nhiên Cư Tửu Lâu, Thiên Hương Tửu Lâu và Triệu Thị Tửu Lâu, ngoài ra còn có vài tửu quán và quán ăn lẻ tẻ. Thiên Nhiên Cư Tửu Lâu thì xa hoa vô song, nói trắng ra, đến đó ăn không phải vì mùi vị hay để no bụng, mà là để thể hiện đẳng cấp, để ra vẻ. Nhưng món ăn trong đó có món thậm chí niêm giá mấy chục lượng, cả trăm lượng bạc, dân chúng bình thường sao mà ăn nổi, huống hồ thành Phong Nhạc nhỏ bé này làm gì có nhiều quan lớn quyền quý đến thế, khách ăn uống thưa thớt, bình thường chủ yếu là quan lại trong nha môn nhân lúc tiếp khách hoặc tiễn đón mà ăn nhậu bằng công quỹ. Tửu lâu có danh tiếng tốt nhất phải kể đến là Thiên Hương Tửu Lâu, đẳng cấp trung thượng, giá món ăn khoảng chừng một lượng, ăn ở đây không mất mặt, trang trí cũng khá. Món ăn lại ngon, là nơi tốt nhất để tiếp đãi khách quý bình thường. Triệu Thị Tửu Lâu thì càng gần gũi với dân thường hơn, món ăn rẻ và ngon, dân chúng bình dân đều có thể chi trả, càng mang đậm hương vị cuộc sống. Bình thường nếu Thu Mộng Kỳ ăn cơm bên ngoài, mang theo Vương Tiểu Bảo, Đại Phúc và mấy tiểu tử khác ra quán thì cô hay đến Triệu Thị Tửu Lâu. Còn nếu chiêu đãi những khách như Đới Hùng, Tạ Chính Khanh thì sẽ chọn Thiên Hương Tửu Lâu, nơi đó có phòng riêng. Trên lầu yên tĩnh, dưới lầu náo nhiệt. Từ sau khi Thu Mộng Kỳ hạn chế khách chi tiêu, Thiên Nhiên Cư Tửu Lâu trực tiếp xuống dốc không phanh. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, suốt ngày thậm chí không có nổi một vị khách, khiến đại trưởng quầy sầu não đến mất ngủ. Nếu là làm thuê cho chủ quán khác thì còn đỡ, nhưng vị chủ nhân của Thiên Nhiên Cư này lại không phải người dễ chọc. Không chỉ thân phận đặc biệt, sau lưng còn có người Khổng gia chống lưng. Lại có phụ thân làm huyện thừa, ai dám đắc tội hắn. Hơn nữa người đó tính tình bạo ngược, vui buồn thất thường, suốt ngày trốn trong phòng không chịu ra mặt. Đại trưởng quầy từng vài lần vào bẩm báo công việc, lúc trở về liền lén nói với đám tiểu nhị bên dưới rằng, da rẻ của Đông gia kia trắng bệch như xác chết, nhìn mà rợn cả người. Trong phòng lúc nào cũng phảng phất một mùi tanh, khiến người ta nổi da gà, mỗi lần đại trưởng quầy đến tìm người kia. Trước khi vào cửa đều phải làm công tác tâm lý hồi lâu. Từ hơn một tháng trước, sau khi nha môn chỉnh đốn lại hộ phòng và kho phòng, quan lại đã không dám đến đây tiêu xài trắng trợn như trước. Nhưng vì vẫn là hình thức ghi sổ, nên vẫn có vài nha dịch tiếp tục đến ăn. Tuy nhiên so với cảnh tượng náo nhiệt khi xưa, buôn bán rõ ràng đã ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi đại trưởng quầy báo cáo tình hình lên, sắc mặt người kia liền u ám, cứ như giây tiếp theo sẽ ra tay giết người vậy. Khiến đại trưởng quầy run sợ đến mức không dám thở mạnh. Bây giờ đã sắp đến tháng 8, nửa năm đã trôi qua, đại trưởng quầy run rẩy hỏi. Đại thiếu gia, kỳ hạn nửa năm đã đến, bên nha môn vẫn chưa chủ động đến thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm trước không có chi huyện, hoặc chi huyện vốn không quản đến mảng này, mọi chi tiêu tiếp đãi đều do huyện thừa phụ trách. Đã là tửu lâu của người nhà, tháng 7 còn chưa đến. Khổng Hưng Hiền đã thúc giục hộ phòng chuẩn bị bạc để thanh toán cho tửu lâu, hoàn toàn không cần phía tửu lâu phải chủ động đi đòi tiền. Nhưng hiện giờ trong nha môn, mọi khoản chi trên 50 lượng đều cần Thu Mộng Kỳ đích thân phê duyệt, huống hồ đây lại là 5.000 lượng, Khổng Hưng hiền nhất thời không dám làm liều, đành tạm gác việc này lại. Đại trưởng quầy nhân đó cũng đem tình hình kể với Khổng Trinh. Khổng Trinh mặt lạnh tanh, bảo hắn cầm sổ sách đến nha môn đòi tiền. Kết quả nhận được phản hồi là trên sổ nha môn hiện tạm thời không có bạc, cứ để nợ trước. Lần trước đến nha môn đòi nợ không thành, suốt mười mấy ngày sau đó, trong tửu lâu chỉ có 2-3 bàn khách đến, kiếm được chưa đến 10 lượng bạc, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Chút bạc ấy không đủ bù chi phí nhập hàng và tiền công, đại trưởng quầy không còn cách nào khác, đành cắn răng đến tìm đại thiếu gia Khổng thêm lần nữa để trình bày tình hình. Nói xong quả nhiên bị mắng cho một trận, lúc sắp đi thì trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng, có thứ gì đó bị đập vỡ xuống đất. Đại trưởng quầy sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng tăng tốc rời khỏi nơi đó. Khác với Thiên Nhiên Cư tửu lâu, dạo gần đây việc kinh doanh của Thiên Hương tửu lâu thì bùng nổ không ngớt. Trong phòng riêng, nhị trưởng quầy đang cầm sổ sách báo cáo tình hình với lão bản Thiên Hương lâu Trung Thục Nương. Tháng này còn chưa hết mà số bạc kiếm được đã gấp đôi tháng trước. Nhị trưởng quầy cười đến nỗi mắt híp lại không thấy. Giờ đường phố sạch sẽ, dạo phố thoải mái. Đại nhân cũng quản thúc bọn nha dịch và sai dịch không cho chúng lại như trước kia che trên giấu dưới làm chuyện xấu, nên ai nấy đều thích vào thành chơi, ngay cả khách nữ cũng nhiều hơn trước. Chỉ là nhìn bên Triệu thị hình như còn náo nhiệt hơn tửu lâu nhà ta một chút. Trung Thục Nương lắc đầu, Triệu thị làm ăn với dân thường, một bữa cơm chỉ mấy chục văn, thù đại nhân vừa mới phát lương cho mọi người, dân chúng có thêm mấy lượng bạc trong tay, chẳng lẽ lại không nghĩ đến việc ăn một bữa ngon. Khách mà bọn họ nhắm tới khác với chúng ta, khách của chúng ta họ không giành được, khách của họ cũng không thích lên chỗ chúng ta, ai làm việc nấy, không cần phải so đo với họ làm gì. Nhị trưởng quầy vội gật đầu đáp, phu nhân nói rất đúng, tửu lâu nhà ta chưa từng gây sự với bọn họ, dù có chạm mặt cũng đều khách sáo nhã nhặn, trái lại là bên Thiên Nhiên Cư, dạo này vắng vẻ thảm thương, trước đây bọn tiểu nhị của họ cứ chê bai bọn ta, giờ thấy thế. Tiểu nhân trong lòng cũng thấy sảng khoái. Nghĩ đến dáng vẻ tham lam ngày trước của Thiên Nhiên Cư, dù Trung Thục Nương có hiền lành cũng không còn thái độ tốt lành. Người họ hàng trong nha môn của ta nói, thù đại nhân đã quy định từ nay về sau, quan lại không được ghi nợ ăn uống bên ngoài, nếu có chiêu đãi khách thì cũng phải xin duyệt ngân lượng trước mới được chi tiêu, quá hạn mức thì không phê, ai muốn mời thì phải tự bỏ tiền túi. Với kiểu này thì đám quan lại đó còn dám ăn nổi tửu lâu như Thiên Nhiên Cư sao? Đáng lẽ ra nên làm vậy từ sớm, thù đại nhân đúng là một vị quan tốt. Trung Thục Nương có chút tiếc nuối nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước sinh thần thù đại nhân ta không đi, giờ thì thấy hơi hối hận. Phu nhân chẳng phải vẫn không muốn cùng bọn quan lại cấu kết với nhau hay sao? Sao hôm nay lại hối hận? Không giống nhau. Bạc mang đến hôm đó đại nhân đều đem ra phát tiền công cho dân, xem như làm việc tốt. Ta chỉ tiếc là không có cơ hội quen mặt trước mặt đại nhân thôi. Triệu thị tửu lâu có đi, chắc chắn thu đại nhân đã nhớ mặt Triệu nhị. Phu nhân chẳng phải vừa nói không tranh giành với bên Triệu thị con gì, giờ lại sốt ruột rồi. Với lại lúc đó ai mà biết thu đại nhân là một vị đại nhân như bây giờ. Nhưng phu nhân cũng đừng nản lòng, cho dù thu đại nhân đã nhận tiền của Triệu thị tửu lâu, thì ngài ấy cũng từng đến tửu lâu nhà ta dùng bữa. Thù đại nhân từng đến tửu lâu nhà ta ăn cơm, mắt Trung Thục Nương sáng rỡ lên. Không phải sao, đều đến rất nhiều lần, mỗi lần đến còn dắt theo Mỹ tỷ kia. Mỹ tỷ ấy thật đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Trung Thục Nương nghe vậy trừng mắt nhìn nhị trưởng quầy một cái. Lần sau đừng có buôn chuyện mấy thứ kiểu đó. Rõ phu nhân, nhị trưởng quầy lập tức ngậm miệng. Tây lâu của tửu lâu Thiên Hương chúng ta cũng sắp xây xong, giờ chỗ rộng rãi, cũng có thể đón được nhiều khách. Nếu có cơ hội ta thật sự muốn nói chuyện với thu đại nhân một lần, xem thử ngày ấy có thể để các bữa tiệc tiếp khách của nha môn chuyển qua tổ chức ở tửu lâu nhà mình không? Phu nhân định tranh phần khách đó với Thiên Nhiên Cư sao, cái này? Cũng không hẳn là tranh, chỉ cần thu đại nhân còn ngồi ở vị trí chi huyện một ngày, Thiên Nhiên Cư đừng mơ tiếp nổi một bàn khách của nha môn. Chúng ta cũng xem như đang giúp thu đại nhân giải quyết vấn đề. Vậy có phải là cần dùng chút quan hệ không? Nhị trưởng quầy vừa nói vừa xoa ngón cái với ngón trỏ ra hiệu. Trung Thục Nương liếc mắt nhìn động tác của hắn rồi nói. Hiện tại còn chưa biết thu đại nhân là người thế nào, đợi sau khi bắt được mối rồi tính tiếp, nhưng cũng nên chuẩn bị trước. Nhị trưởng quầy gật đầu, lén lén ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe hở trong vách ngăn, đột nhiên mắt sáng lên, nói. Phu nhân, người xem, kia chẳng phải là Thu đại nhân sao? Thu đại nhân đến tửu lâu nhà ta ăn cơm, Trung Thục Nương hơi cúi người nhìn ra một cái, quả nhiên là hắn. Phu nhân, hay là để tiểu nhân đi mời Thu đại nhân vào phòng riêng đàm đạo với người một lát? Không được, ta bây giờ là một quả phụ, nếu riêng tư gặp gỡ chi huyện mà bị người khác nhìn thấy thì không hay. Hơn nữa đại nhân chắc là có hẹn với người khác, lúc này mà quấy rầy không tiện, sau này tìm cơ hội khác. Nhị trưởng quầy vội vàng nhận lỗi, là tiểu nhân không hiểu chuyện, lúc này Trung Thục Nương mới thu lại ánh nhìn nghiêm khắc, nói. Người hiện giờ còn nhỏ, nên học hỏi thêm từ đại trưởng quầy, không ai sinh ra là đã biết tất cả. Vị biểu đệ xa của nàng tuy không lanh lợi, nhưng tuổi còn trẻ, vẫn còn có thể bồi dưỡng được. Nhưng mà nhìn Thu đại nhân dường như cũng chỉ cỡ tuổi như tiểu nhân. Trung Thục Nương nhìn ra ngoài, vị tiểu chi huyện ấy gương mặt đúng là còn rất non nớt, ánh mắt cũng trong trẻo sáng ngời, thoạt nhìn thật sự không giống người có thể làm ra những chuyện lớn như trước đó, chẳng lẽ phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế, ngàn người mới có một, người ta 16 tuổi đã đỗ tiến sĩ, cả nước đại diễm mấy trăm năm cũng chẳng có được mấy người như vậy, sao có thể so sánh với hắn. Ta đã biết, hai người nói xong liền xuống lầu, Trung Thục Nương xưa nay luôn kín đáo, không đi từ cửa chính mà vòng qua nhà bếp ra bằng cửa sau. Không ngờ vừa đi đến cửa, liền thấy một tiểu nhị đang lén lút chạy ra ngoài, cùng một người khác trao đổi gì đó, chỉ vài câu sau người kia liền rời đi. Lúc này Trung Thục Nương mới cùng nha hoàn từ sau gốc cây bước ra. Tiểu nhị thấy bà chủ, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích. Phu nhân, phái, cái đó là đồng hương của tiểu nhân chỉ nhờ hắn nhắn vài câu với nương ở nhà, tuyệt đối không làm chuyện gì xấu. Tiểu tư bên cạnh Thu đại nhân là đồng hương của ngươi. Trung Thục Nương hừ lạnh một tiếng, người vừa tiếp xúc với tiểu nhị, chính là Vương Tiểu Bảo người hầu bên cạnh Thu Mộng Kỳ. Tiểu nhị sợ ngây người, ánh mắt của phu nhân sao lại lợi hại đến thế? Phu nhân, nói ta nghe người kia vừa rồi nhờ ngươi hỏi chuyện gì, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Tiểu nhị sợ đến mức không dám giấu giếm, lập tức kể tuốt tuột chuyện Vương Tiểu Bảo bảo hắn dò la ra. Hắn bảo ngươi điều tra xem Thạch Thiên Hổ ở phòng riêng nào, rồi đặt thêm hai phòng sát bên cạnh để dành cho bọn họ, chỉ có vậy. Đúng vậy thưa phu nhân, nếu tiểu nhân có nửa câu gian dối, trời đánh chết không được tử tế. Được rồi, đứng dậy đi, cứ làm theo lời hắn, chuyện này đừng nói với ai khác. Tiểu nhị không ngờ lão bản lại tha cho mình dễ dàng như vậy, vội vàng cảm tạ rối rít rồi chạy đi. Vốn dĩ Trung Thục Nương đã định về phủ, nhưng giờ lại quay người trở lại tửu lâu. Không ngoài dự đoán, tiểu chi huyện kia chắc chắn đang bày ra một cái bẫy gì đó. Chuyện này e là sắp có trò hay để xem, nàng bỗng dưng không muốn trở về sớm. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-03-21, 14:29 đến 2023-06-04-21, 3:55 nhé. Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng ngư lôi nước sâu, yêu phây một cái. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng mìn, bao bao ba si, nhàn sang sang chư lu, y tu niu mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, 22.748.621 23 chai, A sang 22 chai, chui 20 chai, chi tiên sen me hao, yang yêu, châu sinh bi bo sang, di mò ran mỗi người 10 chai. 18.714.482 năm chai, lua di 3 chai, le y, yin treo mỗi người 1 chai. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.